Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 281: Lần lượt sinh con gái. Sau khi trở về từ Kiều thôn, trong khoảng thời gian này Tử Tình đều nhàn rỗi. Thư Ngạn đã cai sữa xong, thói quen từ từ thay đổi, buổi tối cũng không cần phải thức đêm để thay nữa. Lâm Khang Bình vẫn tương đối bận rộn. Lúa mùa thu xong rồi, trong ruộng nước phải tra ra một loại cải dầu. Ngô Thu ở bãi cát, năm nay không định trồng lúa mì, muốn thay đổi tra đỗ, đỗ lớn, đỗ nhỏ đều có. Đầu xuân sang năm trực tiếp trồng loại ngô xuân. Hết bận những thứ này, Chu Lai Phúc dẫn người thu dọn nước bùn. Lúc này nhiều người làm việc hơn, khai hoang gánh bùn. Nhân lúc chủ yếu con ba ba bắt đầu ngủ đông, đều chui vào bùn để ngủ, hoặc là ở trong hang, không dễ bắt lắm. Khang Bình chọn từ Khan Trang mấy năm oa tuổi còn nhỏ biết trèo cây, đến trang viên phụ trách hái cam. Năm nay tất cả cây cam đều nở hoa kết quả, tất cả cam thu vào có thể được hơn 1.200. Cam nhiều vận chuyển rất thoải, rất phiền toái. Thương lượng một chút với Văn Gia, muốn nhân lúc sông còn chưa kết băng, đi bằng đường thủy thì tiện lợi hơn một chút. Bởi vậy hắn quả là rất bận rộn. Tử Tình thấy hắn bận rộn như vậy, cũng tính toán sổ sách giúp. Chuyện bên ngoài đã làm xong, củ sen trong tỉnh viên lên đào rồi, còn nước bùn trong hồ cũng phải dọn dẹp. Khang Bình thấy trong nhà loạn như vậy, bảo Tử Tình sáng sớm mỗi ngày về nhà mẹ đẻ ở lại đó. Trong khoảng thời gian này, Tử Tình cũng có thân quen một chút với Dương Thị. Bốn người Lưu Thị, Trần Thị, Dương Thị và Tử Tình thường cùng nhau tụ tập chơi mạt trượt. Lưu Thị còn nói đùa: xem một chút xem, trong bụng của ta có phải là thần tài che chở hay không? Có thể thắng một chút tiền tiêu vặt không? Lưu Thị còn nhớ tình hình khi Trần Thị mang thai Vĩnh Bách, cứ đánh là tất thắng. Đáng tiếc, Lưu Thị đúng là không có vận may như Trần Thị. Trần Thị lần này cũng không có vận may lắm, nhưng là Tử Tình kế thừa vận may của Trần Thị, thậm chí còn hơn. Ngày hôm đó, Tử Tình lại một nhà quét sạch ba nhà. Lưu Thị cười nói: muội muội, hay là trong bụng ngươi cũng có rồi, lại một thần tài mới che chở tới, còn không để cho chúng ta đường sống sao? Lại thắng lần nữa, ba người chúng ta không cùng chơi với ngươi nữa đâu. Lời Lưu Thị cũng nhắc nhở Tử Tình, quỳ thủy tháng 11 còn chưa đến. Thần sắc dao động của Tử Tình khiến cho Lưu Thị cười: không thể nào, muội muội thực sự là nên chúc mừng ngươi, lại sinh ra một thần tài rồi. Đại tẩu, vẫn còn sớm, còn chưa có tới ngày đâu. Cũng là chuyện mấy ngày nay, sao có thể linh nghiệm như vậy chứ? Lời của Lưu Thị cũng khiến cho Tử Tình để bụng, ngắm trông mong mỏi tới ngày, quỳ thủy vẫn chưa tới, trong lòng cũng tin vài phần, trừ Lâm Khang mình cũng không đi nói ra bên ngoài. Lưu Thị đến kỳ sinh, Thần Thị mời Thạch Bà Tử ở học đường mỗi ngày tới làm giúp việc nặng, còn mình thì một lòng chuẩn bị cho Lưu Thị sinh con. Đáng tiếc, cuối cùng Lưu Thị vẫn sinh ra một nữ nhi. Thẩm Thị và Tử Tình thay phiên nhau khuyên giải vài lần, Thẩm Thị cũng đưa tin cho Tử Phúc. Trong khoảng thời gian này, Tử Phúc tương đối bận rộn, nói là hạ huyện thừa, muốn rời khỏi Hoa Liên về huyện Lâm Thủy nhậm chức. Thành An Châu và Lâm Thủy chỉ cách nhau một dòng sông, hạ huyện thừa tương đương về với quê cũ. Tử Phúc không về nhà, trong lòng Lưu Thị càng không yên tâm. Hôm đó Tử Tình đi qua Phúc Uyển, thấy nàng lại đang rơi lệ, vội vàng khuyên nhủ: đại tẩu, ngươi đây là tội gì chứ? Ta không phải đã nói rồi sao, ngươi mới bao nhiêu tuổi, còn có nhiều cơ hội. Muội muội, ngươi không hiểu, lời của Hòa Thượng Đại Sư cũng không dùng được. Đời này ta là không có duyên với nhi tử. Làm sao bây giờ, ta nên làm cách gì đây? Ca ngươi nhất định là tức giận mới không trở lại. Ngươi không biết, hắn rất muốn một cái nhi tử đấy. Lưu Thị ô ô khóc nói. Tử Tình nghe xong Lưu Thị kể lể, rất là xót xa không thôi. Tại tẩu, chỗ nào thì đúng chứ? Năm đó đại nương ta, không phải là nghe lời thầy tướng số phán, nói vận thế của tăng gia đều bị một nhà cha ta chiếm hết, phải cách xa nhà chúng ta, bằng không còn có họa đổ máu. Kết quả thì như thế nào đây? Còn không phải chính mình hối hận, tin lầm thầy tướng sao? Bởi vậy đại tẩu, ngươi ngàn vạn lần phải nâng cao tinh thần lên, ngươi nhất định sẽ sinh như tử, ngươi tin tưởng ta đi. Đại nương ta cũng hơn 30 tuổi còn sinh ra tử toàn đó thôi, ngươi vẫn còn trẻ mà. Trần Thị vừa khéo cũng từ cửa đi vào. Đại tẩu, ngươi sao lại rửa mặt rồi? Hôm qua không phải là mới nói với ngươi ư? Trong tháng ở cữ không được rơi nước mắt, nương cũng đã nói rất nhiều lần rồi. Muội muội cũng nói, ngươi còn trẻ, chỗ nào mà đã nói đến cả đời chứ? Nhìn một chút vật nhỏ của chúng ta lớn lên rất đáng yêu, ngươi lại khóc tiếp, Vĩnh Lăng của chúng ta liền không có sữa ăn. Đúng vậy đại tẩu, đại ca của ta cũng thực sự là thoát thân không nổi. Ngươi xem hắn lấy cho tiểu bảo bối tên cũng rất tốt, hoa củ ống màu tím nhạt, đón gió chập chờn trong nước, làm cho nhiều người thương yêu. Vĩnh Liên, Vĩnh Dung, Vĩnh Lăng, xem ra đại ca thích hoa sống trong nước hơn. Vừa kiều diễm vừa mềm mại đáng yêu, lại thanh lệ cao nhã, mặc dù lớn lên trong nước bùn nhưng cũng có thể nở ra hương thơm tinh khiết nhất. tương lai ba chất nữ này của ta nhất định là không tệ được. Đại ca lấy tên hay, muội muội giải thích rất tốt. Muội muội thực sự là một người có học vấn, nói ra lời thật đúng là dễ nghe. Ta muốn sinh nữ nhi, không bằng muội muội lấy cho nàng một cái tên đi. Nhị tẩu, ngươi dỗ dành ta ư? Nhị ca ta cũng là tú tài, ta còn dám múa bùa trước cửa lỗ bang sao? Ta cũng không đưa đầu ra để bị mắng đâu. Tử Tình cũng cười nói lại. Dương Thị lúc này cũng đi theo đến, phía sau còn có Vĩnh Liên, Vĩnh Dung. Dương Thị là trưởng nữ trong nhà, ở nhà vẫn trông nom đệ đệ muội muội, có thể là bản tính hoặc là thói quen, thấy đứa nhỏ liền cảm thấy gần gũi. Bởi vậy hai hài tử này bây giờ còn gần gũi với nàng hơn cả Tử Tình. Tử Tình không ít lần vì vậy mà kêu oan. Đại tẩu, nương hỏi giữa trưa ngươi không muốn uống chút canh gì không? Dương Thị chào hỏi qua Trần Thị và Tử Tình, liền hỏi Lưu Thị. Nói cho nương không cần đặc biệt mất công, có cái gì thì ăn cái đó đi. Lưu Thị trả lời, trong lòng lại thầm nghĩ, lại thêm một nha đầu, chỗ nào còn không biết xấu hổ mà muốn canh muốn nước. Bây giờ chỉ mong Thẩm Thị không trách cứ nàng đã là không tệ lắm rồi. Đại tẩu, nương nói ngươi không cần sợ mất công, chỉ lấy theo ngươi muốn ăn mà làm, nương là thật lòng thương ngươi đó. Dương Thị nói, gả đến Tăng gia mấy tháng, nàng cũng nhìn ra bà thật sự đối xử tốt với con dâu, chưa từng lập quy củ cho mấy nàng, cũng đừng nói đến mắng chửi, cũng căn bản là có thể làm được đối xử bình đẳng với ba nàng dâu. Dưới hoàn cảnh này, tính tình của Dương Thị cũng có chút thả lỏng. Vậy làm bát canh cá đi, thay ta nói tiếng cảm ơn với nương. Dương Thị tự mình quay về nói. Hai bé Vĩnh Dung nằm sấp trước giường của Lưu Thị, nhìn tiểu nãi oa đang ngủ say cũng nhu thuận theo bên cạnh của Lưu Thị. Nàng vừa thấy vừa xót xa đau lòng, nước mắt vừa khô lại ướt xuống. Đại tẩu, không phải là có một câu châm ngôn nói là quá tam ba bận sao? Ngươi xem, ngươi cũng sinh ba thiên kim, sau này khẳng định có thể như nguyện, trước nở hoa sau kết quả cũng giống nhau. Tương lai ba chất nữ này của ta trưởng thành đều là người đẹp như hoa, bà mối còn không phải là đập hỏng bật cửa nhà ngươi ý chứ, ngày lành còn ở phía sau đó. Đúng vậy, vẫn là muội muội biết ăn nói. Đại tẩu, chúng ta thân mình dưỡng thật là tốt, sang năm nhất định có thể sinh ra một tiểu tử mập mạp. Lời Trần Thị khiến cho Lưu Thị có chút dở khóc dở cười, chẳng qua tâm tình cũng tốt lên một chút. Tử Tình lại nói chuyện tán gẫu một hồi, người nhà mẹ đẻ Lưu Thị tới. Thẩm Thị cùng mẫu thân của Lưu Thị và hai muội tử đi đến, nghe thấy lời Tử Tình và Trần Thị khuyên nàng, Lưu phu nhân một tay lôi kéo Tử Tình, một tay lôi kéo Trần Thị nói cảm ơn. Vẫn là thân gia phu nhân khôn khéo, dạy nàng dâu như nữ nhi của mình, nhìn cô ở đây như hai chị em vậy. Theo lý mà nói, Mai Nhi nhà ta đúng là có phúc gả vào Tăng gia các ngươi, nhưng hết lần này đến lần khác chính là cái bụng không tốt, cũng biết chuyện trên trời đúng là khó có thể lưỡng toàn. Lưu phu nhân nói xong liền rút khăn ra. Thông gia muội tử đừng có như vậy, khó khăn lắm bọn nhỏ mới khuyên bảo được đại đức phụ tốt lên một chút, ngươi còn như vậy cũng không phải là lại thêm phiền muộn sao? Muội tử yên tâm đi, nàng dâu vẫn còn trẻ, ta quyết sẽ không nhét thêm người vào phòng của con trai ta đâu. Chúng ta xuất thân từ nông thôn, không cho phép cái này. Tử Tình vừa nghe lời này, nói như vậy vừa rồi Lưu phu nhân có nhắc tới việc này, có chút lo lắng. Dù sao bây giờ Tử Phúc cũng là quan thất phẩm rồi, có một hai tiểu thiếp cũng là bình thường. Trong lòng Lưu Thị lo lắng nhất chỉ sợ cũng là ở chỗ này đi. Vạn nhất Tử Phúc có tiểu thiếp, bản thân còn chưa sinh được nhi tử, để tiểu thiếp tranh giúp, sợ là địa vị của mình khó giữ được đây. Quả nhiên Lưu phu nhân nghe xong lời của Thẩm Thị nói, lời này của thông gia tẩu tử cũng rất đúng là tâm tư của ta. Tẩu tử lương thiện hiểu lòng người như vậy cũng là phúc khí của Mai Nhi nhà chúng ta. Ta cũng không nói gì thêm, ở lại đây với Mai Nhi vài ngày khuyên giải nàng một chút. Tử Tình và Trần Thị tự mình dâng trà, Thẩm Thị liền mang theo các nàng đi ra để cho hai mẹ con họ nói chuyện riêng. Tử Tình từ cửa nhỏ đi về nhà, một đường còn có chút dầu dĩ, nữ nhi không sinh được con trai thật đúng là đáng thương, liên lụy cha mẹ mình cũng phải thấp hơn người khác một bậc. Nàng sờ sờ bụng của mình, than thở nói, vạn nhất nữ nhi của mình tương lai cũng không sinh được nhi tử, mình chẳng phải cũng phải theo cẩn thận từng ly từng tí cùng với khuôn mặt tươi cười sao? Lâm Khang Bình muốn đến đón nàng, biết nàng lại mang thai, Tử Tình về nhà mẹ đẻ không dẫn người bên cạnh, Lâm Khang Bình đích thân tới đón, vừa thấy vẻ mặt của nàng vội ôm lấy. Tự một mình than thở cái gì vậy, ai lại chọc ngươi không vui à? Không có, chính là thấy đại tẩu chưa sinh được con trai mà đáng thương. Nương của đại tẩu phải đi theo nương ta mà nịnh nọt, ta nghĩ nữ nhi của chúng ta nếu cũng như vậy, ta nên làm cái gì bây giờ? Lại bậy bạ gì vậy? Yên tâm đi, ngươi có thể sinh nhi tử như vậy đều nói nữ nhi theo nương, nàng cũng nhất định có thể sinh ra nhi tử. Cười một cái đi, ngoan, ta cũng không muốn đến lúc đó sinh ra một cái tiểu quỷ khóc nhà đâu. Lâm Khang Bình bóp mặt Tử Tình làm cái mặt quỷ, nàng nhịn không được nở nụ cười. lúc này mới xinh đẹp. Ngẫm lại muốn ăn cái gì mới là đúng đắn. Bảo bốn nữ nhi muốn ăn mà không có, tương lai thăm ăn cũng không tốt đâu. Lâm Khang Bình vuốt khuôn mặt nhẵn mịn mềm mại của nàng, vẫn giống như trước kia không buông tay nổi. Ngày hôm đó, nàng đang cùng với bọn nhỏ ở trong phòng chơi. Tiểu Thư Ngạn đã học được đi rồi, cũng thích nhảy nhảy ở trên giường, lăn qua lăn lại. Thư Dạ chơi cùng với bé, Từ Tình hơi nhàm chán, nghĩ Lâm Khang Bình bận tính toán sổ sách ở thư phòng. Cũng cuối tháng 11, một năm thu hoạch trong nhà cơ bản cũng đã vào kho rồi. Nàng đang muốn tới giúp hắn một chút, Thẩm Thị sai Tiểu Tranh tới nói Trần Thị đã sinh một nữ nhi. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 282, Hạ gia tặng lễ Tết. Từ Tình vừa nghe xong, sai Tiểu Thanh trong hai hài tử, còn mình mang theo Tiểu Phấn trở về nhà mẹ đẻ. Bà đỡ đã thu thập sạch sẽ cho đứa nhỏ. Đứa bé còn nhỏ như vậy, nhìn bà vẫn nhăn nheo khó coi. Nàng cảm thấy đứa nhỏ vừa sinh ra đều có vài phần giống nhau, nhìn không thấy khác nhau mấy, cũng không khác Vĩnh Lăng mấy. Trần Thị rốt cuộc cũng như nguyện, sinh được một nữ nhi, tinh thần phấn chấn 10 phần. Khi Tử Tình đi vào, lại có thể đang uống canh cá, nói là sớm cho ra sữa. Xem ra, người có con trai trước rồi đúng là không giống. Cùng sinh một nữ nhi, chỉ cách một bức tường, đại tàu cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, mà nhị tàu lại vui vẻ ra mặt, vừa sinh xong đứa nhỏ lại còn có tinh thần uống canh. Canh cá tính là cái gì? Ta còn muốn gặp chân heo nữa. Thực sự là không lừa ngươi, cực kỳ thèm ăn, thấy cái gì cũng muốn ăn. Trần Thị bây giờ là dáng vẻ có con gái, vạn sự đều đầy đủ rồi. Nhìn ngươi như vậy, ta cũng cực kỳ muốn nữ nhi. Thai này của ta hẳn là cũng oan y đi. Không có đạo lý ngươi sinh được, ta lại không sinh được. Tử Tình nói, muội muội ngốc của ta, cái này có thể giống nhau sao? Đây là trời đã định trước, không ai có thể đòi hỏi được. Tử Lập tiến vào nghe được lời của Tử Tình, nhịn không được nở nụ cười. Nhị ca, nhanh, thiên kim nhà ngươi rốt cuộc là lấy tên gì hay? Vĩnh Huyên, Huyên là một loại cỏ vong ưu, chỉ mong nàng cả đời này vĩnh viễn không ưu phiền. Ta đã nói rồi, nhị ca là lười lợi hại, tên này lấy được rất tốt. Vĩnh Huyên, vĩnh viễn không ưu phiền. Nhị tẩu đã vừa lòng chưa? Từ Tình đại cùng nói đùa mấy câu, rồi vòng đến Phúc Uyển. Người nhà mẹ đẻ của Lưu Thị đã trở về. Ngày đó Lưu Thị nghe được lời nói của Thẩm Thị, cuối cùng cũng khuyên giải được một chút. Đã qua nhiều ngày, thần thái trên mặt cũng khôi phục không ít. Từ Phúc Uyển vào sân của Thẩm Thị, Dương Thị đang giúp đỡ bà chuẩn lý cân canh, hầu hạ hai nàng dâu ở cữ. Thẩm Thị đúng là có chút lực bất tòng tâm. Cũng may các nàng đều có nha hoàn riêng, mấy chuyện tắm giặt còn có không cần Thẩm Thị phải động tay. Về phần cơm canh lại có Thạch Bà Tử và Dương Thị tới giúp một tay, cũng miễn cưỡng ứng phó được. Nương, nhị tẩu cũng sinh nữ nhi. Nương, con lần này có thể như nguyện không? Chủ yếu là Tử Tình không muốn sinh tiếp nữa. Chỗ nào có thể nhìn ra sớm như vậy chứ? Lại nói cũng không nhất định như vậy, ai dám đảm bảo? Thẩm Thị liếc nhìn Tử Tình một cái nói, đại tỷ, nam oa nữ oa đều giống nhau, đại tẩu nằm mơ còn ngóng trông nó, tỷ tỷ đừng có không biết đủ. Nhi tử nhiều cũng là một phúc khí, bao nhiêu người mong còn không được đấy. Dương Thị nói, đại khái là thấy mọi người đều bận sinh đứa nhỏ, nàng cũng có một chút hâm mộ, vốn nàng chính là người có mẫu tính 10 phần. Đúng vậy, đến tam đệ muội nhỏ hơn vài tuổi còn hiểu đạo lý này, ngươi còn suốt ngày phiền não cái gì? Mặc kệ nam oa hay nữ oa, ta đều thích, đều là bảo bối của chúng ta. Lâm Khang Bình bà cửa đã nghe thấy lời nói của Dương Thị. Dương Thị thấy Lâm Khang Bình vốn đã có chút sợ người lạ, rồi đột nhiên nghe thấy Khang Bình khen nàng một câu, cũng có chút không biết phải làm sao, bèn tìm cớ lấy cái cớ vào nhà. Khang Bình nắm tay của Tử Tình về nhà, Tiểu Phấn đi theo xa xa đã ở phía sau. Tuy đã nhìn vô số lần nhưng trong lòng vẫn tràn đầy hâm mộ. Ngày qua trong chớp mắt đã vào tháng chạp, trước ngày mùng 8 tháng chạp một ngày, Tử Tình đang xem Vương Bà Tử cha đậu. Lúc này Tiểu Lục tới nói, bà Phượng đã đến. Tử Tình có chút kinh ngạc, bà Phượng này đã tiếp xúc một thời gian dài, thật đúng là chưa từng tới tình viên. Vội ra ngoài đón nàng, bà Phượng đang ôm đứa nhỏ, Tôn Bà Tử thì ôm một cái rồi nhỏ tới. Tỷ tỷ, nhà ngươi cũng thật tốt, suốt ngày nghe nói nhà tỷ tỷ có bao nhiêu to, có bao nhiêu đẹp, cuối cùng hôm nay cũng đã được thấy như nguyện. Bà Phượng vừa thấy Tử Tình đã cười lên, còn nói sao, ngươi cũng chưa đến thăm ta, nói thật là dễ nghe. Sau này Tử Tình với nhà bà Phượng vài lần, chẳng qua mỗi lần tới bà Phượng luôn có chút không được tự nhiên, phòng ở rất là tồi tàn, đến chỗ đặt chân cũng không có. Tử Tình thấy vậy cũng ngại đến, hơn nữa trong nhà cũng rất nhiều việc, cũng ít đến hơn trước kia. Ta suốt ngày trông nom đứa nhỏ, còn phải làm việc nhà, ta cũng muốn đến thăm tỷ tỷ lắm, nhưng mà lấy đâu ra thời gian. Không nói cái này, ta nghe nhà ta nói, trong thôn trang kia của ngươi không có đậu đỏ, vừa khéo nhà của ta còn dư lại một chút, liền đưa tới cho tỷ tỷ. Ngày mai vừa vặn đem cha loại này, tỷ tỷ đừng có ghét bỏ. Đúng lúc thiếu thứ như vậy, đa tạ muội tử còn nghĩ tới, còn đặc biệt đưa tới cho ta. Tử Tình biết cũng là một mảnh tâm ý của người ta, nếu cự tuyệt ngược lại không tốt. Tử Tình nói xong, Tiểu Phấn vội nhận lấy rổ, đưa vào phòng bếp. Đưa tới cho Tiểu Lam đi. Nàng dặn dò một câu, Tiểu Lam biết ước chừng để đáp lễ nàng ta như thế nào. Tỷ tỷ, ta còn có một chuyện. Đương gia nhà ta làm mấy tháng ở nhà tỷ tỷ, cũng tích góp được hơn 3 lượng bạc. Nương ta cũng cho ta tiền lương mấy tháng gom góp được này. Phòng ở nhà ta thừa dịp bây giờ nông nhàn sửa chữa lại một chút, ta muốn phiền nương ta giúp ta đi lại nấu cơm vài ngày, muốn nhận lỗi với tỷ tỷ bên này. Bên này của tỷ tỷ nương ta trước kia ăn cơm, sẽ bày đồ ra rồi quay trở lại thu thập, như vậy có thể tới giúp ta gần nửa canh giờ, cam đoan không làm chậm trễ việc bên này của tỷ tỷ, chỉ là thời gian chuyển sớm một chút, tỷ thấy có được không? Thế này thì có gì không được. Phòng ở của ngươi đúng là nên sửa chữa, vừa lúc sửa xong thì đón năm mới. Nếu ngươi cần chạy chân, ta còn có thể cho ngươi mượn 1-2 người. Cái này không được, chỗ nào còn dám làm phiền tỷ tỷ chứ. Đương gia nhà ta cũng có mấy người bạn chơi từ nhỏ đến lớn, đều có thể tới hỗ trợ. Bà Phượng trả lời. Tiểu Phấn ôm một giỏ trở lại, Tử Tình nhìn thoáng qua, một giỏ trứng gà cộng thêm 3-4 cân thịt heo, còn có một bộ quần áo trẻ con, là Tử Tình dặn Tiểu Hồng khâu. Bà Phượng thấy vậy vội từ chối. Tỷ tỷ mỗi lần đến thăm ta cũng không đi tay không, ta cũng không có gì đáp lễ. Trong thôn bao nhiêu tỷ muội hâm mộ ta, có quan hệ tốt với người, đều nói ta tham đồ của tỷ tỷ. Tỷ tỷ nếu như vậy, về sau ta không dám tới nhà nữa. Người đã gọi ta một tiếng tỷ tỷ, tỷ tỷ chiếu cố ngươi một chút cũng là việc phải làm. Trong nhà muốn mời người tới sửa phòng, rất là nhiều việc đó, cũng đừng có khách khí với ta. Tôn bà tử vội dập đầu với Tử Tình, Tiểu Phấn ngăn cản nàng. Sau ngày 8 tháng Chạp, Tử Thọ Tử Hỷ đã về tới nhà. Bởi vì khó khăn lắm mới được về nhà, Tử Thọ tất nhiên là dính cùng một chỗ với Dương Thị, chỉ còn lại Tử Hỷ chẳng có chỗ nào để đi, mỗi ngày đều đến Tình Viên báo danh. 15 tháng Chạp, hồ nước ở Tình Viên muốn kéo mấy lưới ca, thừa dịp Tết âm lịch có thể bán giá tốt. Không riêng gì Tình Viên, hồ nước ở Khăn Trang cũng được vài năm rồi, cũng có thể bắt được một phần cá lớn. Lâm Khang Bình mang theo người bận rộn tháo nước, Tử Tình đang định về nhà mẹ đẻ, Thần Thị và Tử Hỷ lại tới. Nghĩ đến mấy con cá lớn ở nhà ngươi, đáp dễ cho người khác. Ngươi nói xem, đang yên đang lành, sao Hạ gia lại đột nhiên phái người đến tặng lễ Tết cho chúng ta? Ta cũng không biết đáp lại cái gì mới tốt đây. Hạ gia nào? Còn có thể là cái nào? Chính là nhà Hà huyện thừa. Ngươi xem danh mục quà tặng nhà hắn, ta cũng không phải biết đáp cái gì mới tốt. Thẩm Thị đưa cho Tử Tình một tờ giấy viết màu đỏ. Nàng vừa mở ra thấy, cũng chẳng qua là 4 cuộn lụa, các loại điểm tâm, quả vỏ cứng ít nước. Còn có hỏi thăm Lưu Thị sinh đứa nhỏ, tặng một vòng vàng cùng với khóa trưởng mệnh. Nương, này có là cái gì? Vài năm nay trong trấn và trong huyện không phải là đều có mấy nhà đến đưa lễ Tết, lễ năm nay của Hạ gia cũng như vậy thôi. Ngươi y theo đáp lại là được, không được thì lại hỏi đại tẩu. Dù sao chúng ta cũng có sẵn cá gà trứng gà. Đúng rồi, còn có thỏ và dê, vịt muối gà muối, cái gì cũng đưa một chút. Mấy thứ đồ khô đó vừa vặn đãi khách nhắm rượu mừng năm mới. Ta đã nói với nương, còn phải từ chỗ của tỷ mượn Lâm An Lâm Phúc để sai sử. Chúng ta cũng nên mua vài người rồi, nhưng không nghe vào. Tử Hỷ nói, chỉ vì 1 năm trả lễ cho người ta, ta liền mua vài người ở nhà nhàn rỗi. Chúng ta ở chỗ nhỏ như vậy, mua người thì ở đâu? Phú Nhi cũng là đại cô nương rồi. Nói nghiêm chỉnh, các ngươi nói xem, sao Hạ gia lại đột nhiên đưa lễ Tết cho chúng ta? Muốn đưa, cũng phải đưa cho đại ca các ngươi chứ. Có phải là coi trọng Vũ Nhi nhà chúng ta hay không? Ngươi nói Vũ Nhi cũng là đại cô nương, nhà nàng không phải vừa đúng có 1 nhi tử, năm nay thi tú tài, cũng không biết có chúng không. Tử Tình đột nhiên hỏi ra. Nói thật, nàng thực sự không còn nhớ nổi dáng vẻ nhi tử Hạ gia, chỉ nhớ rõ là gầy teo, vóc người trên dưới 1m7, dáng vẻ hình như còn rất nhã nhặn, những cái khác thực sự là nghĩ không ra. Lời của Tử Tình cũng nhắc nhở Thẩm Thị. Bà ngẫm nghĩ nói, nhà nàng hình như có 1 nhi tử, năm nay 16, lớn hơn Vũ Nhi 3 tuổi. Mặc kệ thế nào, nhà người ta cũng là xuất thân quan lại, hơn nữa là người thành An Châu. Vũ Nhi nhà chúng ta chỉ là một nhà đầu nông thôn, nhà người ta có thể nhìn chúng ta ư? Nương, suy nghĩ của ngươi vẫn còn dừng lại trong quá khứ, sớm đã nên vứt bỏ rồi. Chúng ta giờ đã khác trước kia rồi. Bàn về bên ngoài, phẩm cấp của đại ca còn cao hơn nhà họ 1 cấp. Bàn về của cải, chúng ta cũng gom góp đủ. Tiểu muội có thể nói là có 1000000 lượng bạc của hồi môn, cũng đủ để nuôi sống bản thân tiểu muội rồi, không khiến cho Hạ gia lo. Lại nói sau này còn có ta nữa, chúng ta chỉ có thể ngày một tốt lên. Ta còn không định để ý Hạ gia đâu. Tương lai muốn mượn ánh sáng nhất định là của nhà họ. Tử Hỷ phân tích nói cho Thẩm Thị. Nương, lời tiểu tứ nói rất đúng, Vũ Nhi tuyệt đối không kém, bàn về tướng mạo, bàn về của cải, bàn về năng lực quản gia, vào Hạ gia họ là dư giả. Tiểu muội còn nhỏ, không ngại nhìn thêm một năm nữa, chờ tiểu tứ trúng cử lại nghị hôn cũng không muộn. Đang nói thì Tăng Thị Tường sai Tử Vũ tới, lại có người tới cửa đáp lễ tết, để Thẩm Thị đi qua chiêu đãi. Đại ca phái quan lần này cũng gần nhà, người đưa lễ tết cũng nhiều, đến cả bình thường ít qua lại cũng tới cửa. Tử Hỷ chờ Thẩm Thị đi rồi nói: con người không phải đều như vậy sao? Chỗ nào có Phật chỗ đó thắp hương. Nửa năm nay ngươi thế nào? Ngươi cũng đã 16 rồi, sang năm chỉ sợ nương còn muốn đính hôn cho ngươi đấy, có suy nghĩ gì hay không? Ừ, không vội đâu, ngươi nói xem, ít nhất cũng phải chờ chúng cử nhân rồi mới nói. Đến lúc đó ngươi cũng 18 rồi, nương ta có thể đồng ý ư? Thực ra ngươi nói chuyện tử tế với nương, trễ một năm hai năm cũng không có gì. Đến lúc đó ngươi thực sự trúng tiến sĩ, không phải là có thể tìm được một nhà có điều kiện tốt sao? Tỷ, cái này ngươi lại không hiểu. Nếu đến lúc đó tìm người có điều kiện tốt hơn nhà chúng ta, là hướng đến thân phận của ta mà tới, tương lai ta có thành tựu gì cũng phải tính hết lên trên người người ta. Hoặc là ta bị người nào nhìn chúng, đến hôn nhân của mình cũng không thể làm chủ, đó mới là thảm hại. Còn không bằng thành thân trước thi hội, ta tìm được một hộ tương đương với chúng ta là được. Cưới vợ không nên cưới cao đâu. Đang nói thì Tử Thọ mang theo Dương Thị tới. Chương 283: Gặp lại Hạ gia. Tử Thọ vừa thấy Tử Hỷ liền cười nói: nhị ca đang tìm ngươi đó. Tử Quân và Tử Tân tới, nói là muốn mọi người thảo luận chuyện nghiên cứu học vấn. Ta đón ngươi lại chạy tới nhà đại tỷ rồi, có phải lại có cái gì ăn ngon hay không? Đi đi đi, ngươi vẫn xem như ta còn bé ấy. Ta chẳng qua là nể mặt Tam Tẩu, không đành lòng quấy rầy ngươi, và Tam Tẩu khó khăn lắm mới gặp nhau, ngươi đừng có không biết tốt xấu. Về sau bắt đầu giờ thìn mỗi ngày ta sẽ tới tìm ngươi tham khảo học vấn, thế nào? Tử Hỷ vỗ bả vai của Tử Lộc hỏi không có ý tốt. Bắt đầu giờ thìn chính là 7 giờ, cả mùa đông không có chuyện gì lại ngủ thả phanh, thông thường đều sẽ không dậy sớm như vậy. Tử Tình thì thích ôm giường, Lâm Khang mình càng thích ôm nàng ngồi một chỗ trên giường. Hạ nhân trong nhà cũng đều quen, không có việc gì sẽ không tới quấy rầy. Tử Thọ đẩy tay của Tử Hỷ ra nói: tìm chết, ngươi muốn đầu giờ thìn tới tìm ta, giờ mã ta sẽ đi tìm ngươi. Dù sao ta biết ngươi còn thích ngủ nướng hơn cả ta, có đi hay không người ta còn chờ đó. Đi đi, cái này không phải ngươi nói nhảm sao? Tử Hỷ mới vừa đi tới cửa đã quay đầu nói một câu: tỷ, giữa trưa ta tới ăn cơm, ta biết hôm nay có cá lớn tươi ăn. Tử Thọ cười vỗ xuống lưng của hắn, vừa nói ai nói không tham ăn, giờ đã lộ ra chân tướng rồi. Tử Tình giữ Dương Thị ngồi một hồi, Dương Thị mới nói: mấy ngày nay nương bên kia tương đối nhiều việc, Đại Tẩu nhị tẩu còn con nhỏ, ta còn phải giúp một tay, bình thường lại đến tìm tỷ tỷ nói chuyện. Ta thích nhìn mọi người nói giỡn, cảm thấy người một nhà rất thân mật, thực sự là cực kỳ thích. Tử Tình nghe nàng nói như thế cũng đành phải thôi. Tử Phúc về nhà vào ngày 21 tháng chạp, nàng thế mới biết nha môn cổ đại thông thường 20 tháng chạp khóa dấu về nhà mừng năm mới, phải qua tiết nguyên tiêu mới mở dấu. Ngày nghỉ này hợp lý hơn kiếp trước của Tử Tình nhiều, vốn là vậy, qua tiết nguyên tiêu giờ mới tính đến Tết, bằng không nơi nào còn có tâm tư làm việc chứ. Ngày nghỉ lần này của Tử Phúc không ngắn, người trong nhà tập hợp toàn bộ, náo nhiệt hơn hẳn mấy năm trước, cộng thêm đứa nhỏ nha hoàn có hơn 20 nhân khẩu. Tiểu hài tử chạy tới chạy lui trong vườn, nha hoàn đi theo phía sau kêu lên. Khi lão gia tử và Điền Thị tới liền thấy cảnh tượng như vậy, lão gia tử cảm khái không thôi. Lão gia tử là Tử Phúc đi đón tới, trưng cầu ý kiến của lão gia tử. Tết âm lịch năm nay qua bên Tăng Thị Tường ở, bởi vì năm trước nhà Tăng Thị Khánh, ý của lão gia tử là thay phiên nhau, đừng có để cho người ngoài bàn tán. Chẳng qua thật thì hỏi qua Thạch bà tử rồi, một nhà Tăng Thị Khánh căn bản là chưa từng tới học đường, cũng căn bản không đến hỏi lão gia tử sắp xếp Tết âm lịch như thế nào. Trái tim Tăng Thị Khánh thật đúng là máu lạnh không phải bình thường. Mặt này quả thực là giống Điền Thị như đúc. Mùng 2 Tử Tình về nhà mẹ đẻ, Điền Thị đã chuyển về học đường, nghe nói là nhà Xuân Ngọc có người tới, Thẩm Thị không ngăn cản, chẳng qua để lại Thạch bà tử theo bọn họ tự ép buộc đi. Năm nay mặc dù nhà Tăng Thị Tường không mời khách, chẳng qua mùng 5 khi Tử Nhi mang theo trượng phu mới cưới của nàng tới chúc Tết, Thẩm Thị vẫn mời một nhà Thu Ngọc tới. Năm nay tuổi mụ của Mộc Mộc cũng đã 9 tuổi rồi, nói chuyện làm việc giỏi giang hơn Tử Toàn nhiều lắm, còn có Uyển Tình đã bắt đầu học theo thùa may vá. Tiểu cô nương này trưởng thành cũng đã sắp thành mỹ nhân, nhìn ra được là Thu Ngọc tỉ mỉ bồi dưỡng, một chút làm việc nhà nông cũng không để cho đứa nhỏ làm, chỉ học một chút may vá, nghe nói còn để cho Mộc Mộc dạy biết chữ. Xem ra Thu Ngọc là quyết tâm tương lai tìm một mối hôn sự tốt cho đứa nhỏ đây. Sau khi ăn xong, Tử Nhi dẫn theo trưởng phu tới học đường thăm lão gia tử bọn họ. Thu Ngọc ở lại, còn sai Mộc Mộc dẫn theo bọn nhỏ đi chơi. Thẩm Thị thấy dáng vẻ Thu Ngọc có chuyện muốn nói, cũng ngồi xuống cùng với nàng. Tử Tình dựa vào Thẩm Thị, Thu Ngọc cũng gọi Tăng Thị Tường tới. Một lần gọi này, mấy người Tử Phúc cũng đã đi tới. Nhị ca, nhị tẩu, nhị ma muốn thành hôn, đã định vào mùng 8 tháng 2. Đại ca khẳng định là không đi. Đại tỷ khẩn cầu ta tới đây truyền đạt, nhị ca có thể tới để giữ thể diện hay không? Bằng không, đến lúc đó vị trí đầu tịch chống không, cũng không dễ nhìn. Đại tỷ không dám tới, cầu ta thay nàng van cầu nhị ca. Thẩm Thị nghe xong có chút tò mò, chuyện này một chút bóng dáng cũng không có, xem tướng đính hôn cũng chưa từng nghe nói. Thạch Bà Tử ở học đường biết chuyện này không phải nói cho Thẩm Thị một tiếng. Sao bỗng nhiên đã nói thành thân mà không có tin tức gì đây? Tiểu cô, còn có người muốn gả cho nhị mao, đầu óc không phải là bị lừa đá chứ? Tử Tình hỏi thẳng ra, vốn việc này đã lộ ra kỳ quái. Nhị mao chân què rồi, không có khả năng lao động, dựa vào ăn trộm sống qua ngày, còn ngồi tù 5 năm, khuê nữ trong sạch nào mà dám gả cho hắn đây? Là một quả phụ ở hộ trong thôn bọn họ, không nhi tử không nữ nhi, dáng vẻ cũng không tốt, là người xích môi. Năm nay nghe nói cũng đã 22 rồi. Lần cưới đầu chính là bởi vì dáng vẻ không tốt, gả cho người bị bệnh lao. Này còn không phải nam nhân không có, không biết thông đồng với nhị mao thế nào, bụng đã có rồi, không thành thân cũng không được. Nhị mao tìm được nữ oa trong sạch chỗ nào chứ? Thu Ngọc nói, đại cô ta thật đúng là tốt nhỉ, vừa có con dâu vừa có sẵn tôn tử. Đúng vậy, đại cô ngươi chính là người trên trời, không sợ mất mặt, còn nói được cái gì? Nhi tử không phải lo, đến nhị mao cũng có thể cưới được lão bà, chỉ là lo cho Hoa Quế. Hoa Quế năm nay cũng 18 rồi, đến cái bóng bà mối cũng không thấy. Các ngươi nói xem, trong đầu nàng nghĩ cái gì? Còn làm như đây là một chuyện tốt gì? Tứ mao ra khỏi nhà đã 2-3 năm, cũng không biết bây giờ sao rồi, cũng không nghe thấy nàng nhớ mong được mấy lần. Thu Ngọc thở dài, ta sẽ không đi. Ngươi nói cho nàng, nàng nếu không nhớ được, ta chỗ này vẫn còn có văn khế giấu tay của nàng ta. Chết cái tâm tư này đi. Thu Ngọc nghe xong cũng không khuyên nữa. Việc này vốn nàng cũng không muốn nhận, nhưng Xuân Lọc khóc nấc nửa ngày với nàng, còn có Điền Thị ở một bên khuyên nàng, đều nói giờ chỉ có nàng có thể nói chuyện với Tăng Thị Tường. Nàng vừa mới mở miệng đã thấy lời Tăng Thị Tường không có đường sống để cứu vãn. Nàng cũng không có lắm miệng được nữa, không thể không nói, hai năm nay Thu Ngọc cũng thay đổi rất nhiều. Việc này Thu Ngọc nói, Tăng Thị Tường không đồng ý, mấy người Thẩm Thị cũng không để trong lòng. Vẫn nên làm cái gì thì làm cái đó, cũng không còn có người tới học đường gặp mấy người lão gia tử nữa. Đảo mắt tới Tết Nguyên Tiêu, Thẩm Thị không biết vì sao nhắc tới chuyện đi xem hoa đăng năm ấy. Tử Thọ nghe nói Dương Thị ở nhà chưa được xem hoa đăng, liền muốn dẫn nàng ra ngoài đi dạo. Tử Vũ đã ở nhà chán 2 năm, ước gì có thể ra ngoài, xin Thẩm Thị hơn nửa ngày. Tử Phúc nghe xong cũng nghĩ thầm nên dẫn theo Thẩm Thị đi dạo. Hứng thú của Tử Tình cũng không lớn lắm, hơn nữa trong bụng mình lại có một đứa. Nhưng mà Thẩm Thị nói, người cũng nhiều, chân mong lẫn nhau một chút, dù sao bụng vẫn còn nhỏ, hẳn là không sao đâu. Khang Bình cũng có ý đền bù cho nàng, ngày thường ít ra khỏi cửa, khó khăn lắm mới có một ngày hội nguyên tiêu, cũng muốn dẫn theo nàng đi dạo. Có hắn bên cạnh cũng có thể che chở cho Tử Tình chu toàn. Tử Tình không đành lòng trái ý của Thẩm Thị, liền đồng ý. Lần trước Trần Thị bởi vì sắp sinh mà không được đi, bây giờ mặc dù đã ra tháng, nhưng mà đứa nhỏ cũng không thể cả đêm không ăn sữa. Lưu Thị cũng là giống như vậy, bởi vậy hai người đều phải ở nhà. Theo Tử Phúc nói, không bằng đi sớm một chút và thành xem sư tử đèn lồng đùa giỡn. Bởi vậy trời còn chưa tối, mấy người vừa rẽ đến trước phố thì náo nhiệt, liền thấy một tiểu tử đi tới trước mặt, đi về phía Tử Phúc chào hỏi. Tằng đại nhân, xin dừng bước. Thì ra là công tử Hạ gia. Lần này Tử Tình cố ý liếc mắt đánh giá đối phương một cái. Một thân trường sa bằng lụa màu xanh ngọc, cùng với đai lưng thêu rộng hoa, treo hào bao cùng với ngọc bội, ngũ quan cũng rất khá. Một đôi mắt hoa đào khiến cả khuôn mặt rạng rỡ lên không ít. Khăn vuông cùng màu làm cho người ta cảm giác ôn nhuận nho nhã. Ngươi là công tử nhà Hạ đại nhân? Không dám, đại nhân gọi ta là Hạ Cang Vĩnh là được rồi. Gia phụ gia mẫu đang ở lầu trên, muốn mời cả nhà Tằng đại nhân tới trước cùng kết bạn đi. Tử Phúc nhìn về phía Tăng Thị Tường, không bằng chúng ta đi qua chào hỏi một cái, mọi người xem múa sư tử trên lầu càng rõ ràng an toàn hơn. Tăng Thị Tường gật đầu nói, tùy theo ý ngươi đi. Dù sao đầu năm Hạ gia còn chủ động tới tặng lễ Tết, về tình về lý đều không tránh được. Tử Phúc dẫn đầu đi trước, Khang Bình thì che chở cho Tử Tình đi cuối cùng. Vừa lên thang lầu, hai người Hạ đại nhân đang chờ nghênh đón ở cửa thang. Hạ Thái Thái dẫn theo Thẩm Thị và mấy nữ quyến vào phòng. Trong phòng có hai nha hoàn đang hầu hạ. Hạ đại nhân dẫn theo mấy người Tử Phúc cần một gian phòng riêng. Đang nghĩ tới ngày đó, Đang nghĩ tới ngày nào đó tới quý phủ bái phỏng một chút, sợ là trong tháng riêng nhà ngươi còn nhiều khách nhân, không có dám tới cửa quấy rầy. Vừa kéo hôm nay lại gặp gỡ, hai nhà ta thật đúng là có duyên. Hạ thái thái quá khách khí rồi, nhà chúng ta thôn dã, chỉ sợ tiếp đón không chu toàn. Hạ thái thái muốn đến, lúc nào cũng hoan nghênh. Tốt, này có cái gì mà chu toàn biết không? Tằng thái thái chắc là ở quen nơi đó, không muốn chuyển ra đi. Bằng không, tằng đại nhân muốn an cư ở trong thành, còn không phải là chuyện một câu nói sao? Hơn nữa, nhà ai không có mấy hộ thân thích ở nông thôn, nhà ai không phải xuất thân nông thôn đâu. Lời này của Hạ thái thái nói đến tận đáy lòng của Thẩm thị. Quan thái thái này nói chuyện đúng là không giống, cho dù chỉ là một quan bát phẩm nho nhỏ, người ta nói chuyện cùng với người xuất thân nhà nông như Thẩm thị hầu như là không cần tốn đầu óc gì. À, mấy tháng không gặp, Tử Vũ cô nương xinh đẹp lên nhiều, thật đúng là có hai đại cô nương rồi. Hạ thái thái không đợi Thẩm thị nói chuyện, vội tới thân thiết lôi kéo Tử Vũ khen ngợi. Lúc này Tử Tình đã xác định Hạ gia đúng là nhìn chúng Tử Vũ, bằng không cũng sẽ không thể gặp đi gặp lại nhiều lần muốn đến hỏi thăm cửa như vậy. Chẳng qua xem dáng vẻ vừa rồi của tiểu tử kia, hẳn là cũng là một tú tài rồi, cũng xứng đôi với Tử Vũ. Hạ gia chỉ có một nhi tử, nói vậy là trông giữ rất chặt, khẳng định là không thể ra sống riêng một mình. Chẳng qua cũng không có những thứ như mâu thuẫn chị em dâu, quan hệ bà tức cũng đơn giản một chút. Tử Tình đang nghĩ tới thì Tử Phúc đi vào, nói là muốn dẫn mọi người đi dạo. Hạ thái thái nói, vừa vặn nhi tử của ta cũng muốn hoa ngắm hoa đăng, ở cùng với hai người già chúng ta cũng không có việc gì, không bằng để cho hắn đi theo tằng đại nhân đi, tốt xấu gì hắn cũng quen thuộc đường một chút. Nghe nói mấy vị công tử quý phủ đều là tú tài, vừa kéo để nhi tử ta đi theo học một chút tiến bộ. Nghe nói công tử nhỏ nhất cùng tuổi với nhi tử của ta đã sớm đọc sách 2 năm ở Cò Trắng thư viện. Chật chật, quý phủ của tằng đại nhân thật đúng là nhân sinh ra dân tài. Tử Phúc nghe xong lời vừa rồi của Hạ thái thái cũng đành phải đồng ý. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 284, gặp nạn. Mọi người ra khỏi Tử Lâu, sẽ phải chính là múa sư tử múa đèn rồng. Múa đến cửa nhà ai, nhà này sẽ đốt pháo nghênh đón sư tử đèn rồng. Cũng có mấy tiểu tử tầm 17-18 tuổi nghịch ngợm, không biết nguy hiểm, ném vụn pháo vào trong đám người. Mấy người Tử Phúc cũng không dám lên phía trước, vẫn là Tử Hỷ kéo Tử Lộc và Hạ Cam Vĩnh 3 người chen đẩy ở phía đi vào. Tử Thọ thì cùng với Dương Thị, Lâm Khang Bình lại càng che chở cho Tử Tình, cách được khá xa rồi. Lâm An Lâm Phúc cản phía sau, theo sát trái phải 2 người. Lâm An Lâm Phúc cũng là Lâm Khang Bình quyết tâm tạm thời mang đi. Nghĩ tới lần trước Tử Phúc có nói qua, có kẻ buôn người lừa bán người đi, Lâm Khang Bình lo lắng đến lúc đó xảy ra chuyện, một thân một mình không trông nom hết được. Hai người này ít nhiều còn có chút võ công, thời điểm mấu chốt có thể xuất ra một phần sức lực. Bởi vì một ý nghĩ này, không nghĩ tới thật đúng là phải xuất ra phần sức lực không hề nhỏ. Phúc Nhi, không bằng chúng ta hay là xem hoa đăng đi. Sư tử đèn rồng này ở trong trấn và trong thôn cũng có thể xem được. Bên này cũng quá ầm ĩ, quá náo loạn, không cẩn thận pháo văng chúng mất. Cũng không phải là đùa đâu, lại nói Tình Nhi cũng không tiện. Thẩm Thị nói với Tử Phúc. Tử Phúc suy nghĩ một chút, đúng là thế thật. Mùng 1 đầu năm hàng năm, đèn rồng trong thôn còn có thể tiến vào cửa nhà. Đèn rồng sư tử linh tinh trong thôn còn có thể có cuộc thi múa ở bát đất trống trong trấn. Vậy cũng được, ta đi gọi bọn họ trở về. Nhưng là dạo qua một vòng, Tử Phúc cũng không tìm được người. Cái này có chút kỳ quái rồi. Đáng lẽ ra Tử Hỷ cũng không còn nhỏ, không thể ham chơi như vậy. Hơn nữa còn có Tử Lộc đâu, lạc đường cũng không có khả năng. Còn có Hạ Cam Vĩnh Hạ gia mà. Tử Phúc lại kéo Lâm An Lâm Phúc đi tìm một vòng, vẫn không thấy người. Thẩm Thị thật sự có chút sốt ruột. Tăng Thị Tường nói, 3 đại nam nhân còn có thể lạc sao được. Có lẽ là đi ra ngoài rồi cũng nên. Chúng ta để lại Lâm An Lâm Phúc ở đây chờ tìm. Đã nói chúng ta tới phố Hậu Thủy xem hoa đăng rồi, dù sao cũng cách không xa, có khi bọn họ cũng là đi trước rồi. Mấy người vừa đến chuyển đến sau phố Thủy, người ta tấp nập, các cửa hàng đều treo hoa đăng trước cửa, sáng trưng còn có phần náo nhiệt hơn so với múa sư tử trước phố Thủy. Mấy năm nay coi như mưa thuận gió hòa, cuộc sống dân chúng tốt hơn, cũng sẵn sàng ra ngoài tham gia náo nhiệt này. Tử Vũ kéo Dương Thị tới chọn hoa đăng, Tăng Thị Tường cũng dẫn theo Thẩm Thị chọn lấy một cái vừa ý. Tử Phúc đi tới kéo Tử Tình nói, Tình Nhi, không bằng đại ca dẫn ngươi cùng với Tiểu Tam đi đánh câu đố thắng hoa đăng nhá. Đại ca vừa vặn thử xem tài học của ngươi. Mới vừa đi được 2 bước, đột nhiên một trận xôn xao phía trước, đám người vô cùng lộn xộn, chỉ nghe thấy tiếng kêu to khóc gào, mọi người không ngừng chạy loạn, đẩy tới đẩy lui. Rất nhanh đã có người ngã trên đất, bị đám người điên cuồng dẫm đạp dưới chân, kêu cha gọi mẹ, đầy tiếng kêu thảm thiết. Tệ hơn là nhiều hoa đăng như vậy bị rơi xuống mặt đất, bốc cháy lên. Cửa hàng này phần lớn cũng chỉ bằng tấm ván gỗ ngăn cản thôi. Khang Bình trực tiếp ôm lấy cổ Tử Tình, một teo cái Tử Vũ thối lưu đến chân tường. Thị Tường và Tử Phúc thì che chở cho Thẩm Thị, cũng chen được tới. Tử Thọ kéo Dương Thị còn chưa chen tới được. Lương Công Bình dặn Tử Tình, Tử Vũ ở yên ở đây, lại chen chúc vào trong đám đông, dẫn theo Tử Thọ và Dương Thị quay lại. Mọi người đều không biết chuyện gì xảy ra, mắt thấy thế lửa đã bùng lên. Đại ca, nơi này không nên ở lâu, ta che chở các ngươi đến chỗ trống trải, ta lại quay lại nhanh, nhìn xem có thể cứu vài người hay không, việc này không thể chậm trễ, đi mau. Lâm Khang Bình nói, sợ Tử Tình bị người xô đẩy dọa hoảng sợ. Lâm Khang Bình trực tiếp bế nàng dẫn về đường phía trước, Tử Phúc cản phía sau che chở cho mấy người chạy ra, dàn xếp xong xuôi cho mấy người Tử Tình. Khang Bình muốn đi cứu người, Tử Phúc tất nhiên cũng không thể đổ hết trách nhiệm cho người khác. Thẩm Thị khóc nói, hai người các ngươi phải cẩn thận đấy, Khang Bình phải để ý đại ca ngươi. Khang Bình và Tử Phúc cũng không có thời gian giải thích với Thẩm Thị, hai người trực tiếp chạy quay lại. Bà cho dù là muốn kéo cũng không có kéo được. Khang Bình có chút võ công, Tử Phúc tốt xấu cũng là quan phụ mẫu, sao có thể thấy chết mà không cứu. Không nói mấy người Tử Tình đang kiễn chân chóng trông ở đây, Khang Bình mang theo Tử Phúc vọt vào hiện trường rối loạn vừa rồi. Khang Bình trực tiếp nâng dậy lão nhân và đứa nhỏ ngã sấp trên đường lớn, Tử Phúc thì đứng ở đây kêu gọi, mọi người không nên gấp gáp, không nên hoảng sợ, không nên chạy loạn. Nhìn lão nhân và đứa nhỏ, còn có nữ nhân dưới chân, lửa này nhất thời còn chưa có lan tới mọi người. Người trẻ tuổi cường tráng, xin giúp đỡ cứu hỏa ngay. Cũng may lúc này quan sai đã đến, Tử Phúc cướp lấy chiêng đồng ở trong tay quan sai, cầm chiêng đồng giúp đỡ quan sai sơ tán mọi người. Cũng có thanh niên gan lớn, thấy Tử Phúc và Khang Bình vội vàng cứu người, quan sai cũng đã tới, cũng ở lại giúp duy trì trật tự. Sau khi hiện trường xong xuôi, mọi người lại vội vàng múc nước cứu hỏa, khó khăn bận rộn hơn một canh giờ mới xong. Lúc này trên đường cái khắp nơi là những vật bị vứt bỏ như giày, tất hầu bao túi hương, còn có lão nhân tiểu hài tử hoặc là phụ nữ bị gãy chân không thể động đậy được. Một đám quan hỏi tình huống rõ ràng, Tử Phúc nói không bằng mọi người đưa đi y quán chữa trị trước, dù sao có người nhà tới nhận, hơn nữa lúc này đã có người đến tìm người thân rồi. Quan viên của phủ nha An Châu phần lớn về quê nghỉ phép, đến một chi châu An Châu từ họ Phó, từ ngũ phẩm còn có hai phán châu Đồng Châu là gì gì đó. Phó Chi Châu và Tử Phúc từng gặp mặt một lần, giờ phút này thấy hắn cũng chẳng quan tâm hàn huyên vài câu, trước khi vội vàng sửa sang lại hiện trường. Bởi vì cứu giúp coi như kịp thời, phòng ốc bị cháy nửa dãy phố. Không may có ba lão nhân qua đời tại chỗ, còn có mười mấy người trọng thương đưa đi trị liệu trước. Kiểm kê người bị thương xong, những thứ trên đất đều đã thu dọn, chuẩn bị đưa tới cửa nha môn, trời sáng sẽ được người bị mất đến nhận. Lúc này Lâm An Lâm Phúc dẫn theo ba người Tử Lập chạy tới. Hơn nữa Lâm An Lâm Phúc còn bắt lấy hai người, vừa thấy chính là không phải người tốt, lấm la lấm lét. Lâm An bọn họ tháo đốt ngón tay của đối phương, đang đau kêu to gào thét đây. Tử Phúc thấy Phó đại nhân khẽ nhéo lông mày, vội hỏi Tử Lập Tử Hỉ nói, hai người này phạm phải lỗi gì, vì sao các ngươi bây giờ mới tới đây? Đại ca, chúng ta vì bắt được hai người này, bọn họ là bọn buôn người, khi chúng ta xem múa sư tử, ta trông thấy hai kẻ đó dụ dỗ một tiểu cô nương tầm 5-6 tuổi bị lạc, cho tiểu cô nương ăn chút gì đó, một kẻ chưa chuẩn bị, một kẻ trực tiếp ôm người đi. Ta sợ bọn họ lừa không chỉ một người này, liền dốc lòng đuổi theo chút, xem hang ổ của bọn hắn ở nơi nào, vừa đúng để cho chúng ta tìm được. Chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, khi phái Hạ công tử đi lại tìm người, vừa khéo đụng phải Lâm An Lâm Phúc, lúc này mới bắt lấy bọn họ. Rối loạn vừa rồi cũng có liên quan đến bọn chúng. Nghe ý của bọn chúng là một đầu đầu lĩnh ngại đêm nay bắt được ít người, không biết là từ đâu tìm đến một kẻ điên, vọt vào trong đám người xem hoa đăng. Cứ như vậy mọi người chỉ la chạy trối chết, bọn họ lại thừa dịp loạn bắt lấy 5-6 tiểu cô nương, thực sự là rất đáng giận rồi. Tử Hỉ nói xong lại quay về phía hai người này đã hai phát, Phó đại nhân, đây là xá đệ của ta, khiến Phó đại nhân chê cười rồi. Nào có, lệnh đệ nhỏ tuổi, có can đảm có hiểu biết, làm người chính trực, không biết là học ở trường nào. Phó đại nhân nhìn thấy khăn vuông của Tử Hỉ hỏi, xá đệ năm nay 17, năm 14 tuổi, may mắn đủ điểm lẫm sinh, hiện học 2 năm ở Cò Trắng Thư Viện, mùa thu sang năm, chuẩn bị thử kết cục một lần. Là nhỏ nhất ở trong nhà, làm việc còn có chút lỗ mãng, mong đại nhân thứ lỗi. Người bên cạnh lớn hơn chút cũng là xá đệ của ta. Bên này là Hạ công tử, đêm nay người một nhà vốn định du ngoạn vui vẻ một chút, ai ngờ lại đụng phải chuyện như thế này. Từ Phúc nói xong mới lại nói với mấy người Tử Lộc: còn không mau thỉnh an phó đại nhân. Phó đại nhân là Chi Châu An Châu, đem chuyện đã trải qua nói lại tử tế một lần. Những đứa nhỏ kia bị lừa như thế nào? Nghe thấy được đứa nhỏ bị lừa đều đã đưa về nhà, phó đại nhân có chút ngoài ý muốn, trong mắt nhìn về phía Tử Hỷ có chút nghi vấn. Thời gian ngắn như vậy, người nhà bình thường bị lạc đứa nhỏ đều sẽ kêu to tìm kiếm theo dọc đường. Chúng ta rất dễ dàng tìm được người nhà các nàng. Hơn nữa còn có mấy đứa nhỏ lớn hơn còn nhớ đường, nhớ được cửa nhà. Chúng ta bởi vậy nên mới tới bên này cứu người chậm. Vẫn là Tử Hỷ giải thích nói: nhà vị Tằng tiểu công tử này xem ra không chỉ có can đảm có hiểu biết, là người còn hết sức cơ trí linh hoạt, thật là đáng mừng. Phó đại nhân nhìn về phía Tử Hỷ, trong ánh mắt rõ ràng có thêm vài phần thưởng thức. Nào có, phó đại nhân khen chặt rồi. Xá đệ làm việc toàn bằng hào khí tuổi trẻ, suy nghĩ còn có chút không chu toàn, mong rằng phó đại nhân nhìn hắn nhỏ mà tha thứ một chút. Chuyện này không ngại, thân thủ hai vị này không tệ. Ta còn vừa thấy có một nam tử cao lớn cưới người, qua một hồi đã không thấy bóng dáng, các ngươi cũng biết là ai chứ? Đó là Xá muội phu. Hai người này chính là tùy tùng của hắn. Hắn thấy nơi đây hỗn loạn đã bình ổn, chắc là báo tin cho mẫu thân bọn họ, sợ lão nhân gia chờ nóng lòng. Tử Phúc liền thuật lại chuyện một lần vừa rồi. Nếu như thế sẽ không chậm trễ Tăng Khánh cùng với người nhà đoàn tụ. Chuyện hôm nay làm phiền nhiều rồi, ngày khác nhất định sẽ gặp lại. Còn mong Tăng Khánh cho phó mỗ một cái thể diện. Phó đại nhân nói quá rồi, Tăng mỗ về công về tư, việc hôm nay cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Tử Phúc ông quyền hành lễ: tốt cho một cái về công về tư cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Tăng Khánh quả thực là một vị quan tốt, yêu dân như con. Phần nhân tình này hôm nay phó mỗ nhớ kỹ. Hai người kia phó mỗ mang đi. Việc hôm nay phó mỗ còn phải sửa sang lại một phần văn thư trình lên, cũng không thể dây dưa nữa, liền từ biệt ở đây, sau này còn gặp lại. Phó đại nhân nói xong dẫn người rời đi trước. Ở chỗ này Tử Phúc vừa hỏi lại vừa kẻ buôn người một lần nữa, mắng Tử Hỷ một trận: lần sau làm việc vạn lần không thể lỗ mãng như thế. Chúng ta ở ngay bên cạnh cũng không biết tìm một người đến truyền tin, nương cũng lo lắng gần chết. Trở về cũng không nói cho các nương chuyện của các ngươi chạy đi bắt kẻ buôn người, nương chịu không nổi hoảng sợ đâu. Tử Hỷ hôm nay thật vất vả lắm mới làm được một chuyện tốt, cảm thấy thành tựu mười phần. Nghe Tử Phúc nhất mắng cũng không có để trong lòng. Mấy người Tử Tình chờ nóng lòng, khó khăn lắm mới thấy Lâm Khang Bình trở lại. Chỉ là chỉ có mình hắn thậm thì khó có thể tiếp nhận. Vẫn là Lâm Khang Bình nói trước: nương, đại ca không có việc gì rồi. Người của quan nha An Châu tới, đại ca có quen biết hắn, đang giúp kể lại rõ ràng tình huống. Ta vừa thấy không có chuyện gì, trước hết trở về nói một tiếng cho các ngươi. Tử Tình thấy hắn một thân chật vật, quần áo cũng bị xé rách, còn thiếu một cái tay áo, bước lên sờ soạng một hồi hỏi: người thế nào, có bị thương hay không? Yên tâm, ta không sao. Thẩm thị nghe thấy Tử Phúc không có việc gì, lại lo lắng cho mấy người Tử Lộc. Khi đang nóng lòng, Tử Phúc dẫn theo mấy người chạy tới. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 285, Tử Phúc thỉnh giáo. Thẩm thị thấy mấy người Tử Phúc, ai cũng sờ một lượt, đến cả Hạ công tử cũng không bỏ qua. Thẳng đến khi xác định ai cũng không có bị thương, bà mới thở phào nhẹ nhõm, vội chắp tay thở dài niệm Phật. Lúc này ai cũng không có hứng chí lại đi thả hoa đăng gì rồi, vội vã đưa Hạ công tử về nhà. Mọi người cũng không có tiến vào quấy giày. Tử Phúc nói ngày khác lại tới cửa bái phỏng, đoàn người cũng vội vàng về nhà. Rửa mặt xong, hai người Tử Bình và Lâm Khang Bình nằm ở trên kháng hồi hộp, chạy khỏi đám cháy vừa rồi vẫn là khiến cho nàng không thể ngủ say. Tử Tình ghé vào chiếc ngực của Lâm Khang Bình: có bị hoảng sợ hay không? Có chỗ nào không thoải mái hay không? Không có, chỉ là có chút nghĩ mà sợ thôi. Một hồi náo nhiệt vui vẻ như vậy lại làm ra một hồi đại bi kịch. Những người này cũng quá tham lam rồi, vì một chút bạc còn có thể làm hại nhiều tính mạng như vậy. Theo ta nói nên phán cho bọn chúng tử hình, xem về sau còn có kẻ nào dám bắt cóc đứa nhỏ bán hay không. Tử Tình và Khang Bình cũng là từ miệng Lâm An Lâm Phúc biết đến chuyện sau đó. Nói đến kẻ buôn người bắt cóc này, không có người nào làm nương mà không đau không hận. Đứa nhỏ nhà ai không phải là quý giá, mà bọn họ bắt cóc đứa nhỏ đi cũng không phải là chỗ đứng đắn gì. Phá hủy đứa nhỏ đang tốt lành cũng phá hỏng một nhà đang tốt lành. Những người đứng xem kể lại cũng là nghiến răng nghiến lợi, huống chi là lương sự đây. Ta mới thực sự là nghĩ mà sợ. Trong bụng ngươi còn có một đứa, ngươi nói ngươi mà xảy ra chuyện gì ta phải làm sao đây? Sau này phải an trí tốt cho ngươi. Ta chạy tới cứu người, ngươi không trách ta không bảo vệ ngươi chứ? Làm sao có thể, ta là người ích kỷ máu lạnh như vậy sao? Thật ra ta cũng biết ngươi nhất định là hy vọng ta đi cứu người. Lúc đó tao ôm ngươi đi về phía trước đã nghĩ, nếu tình nhi của ta có thể bình yên chạy thoát ra, ta nhất định phải làm nhiều việc thiện. Cũng may, cảm ơn trời đất ngươi không có việc gì, bởi vậy ta không cho mình chùn bước sai người cứu người. Có thể cứu một người được một người, coi như là tích phúc cho ngươi và đứa bé. Tử Tình lúc này thật đúng là nói không nên lời nào, nước mắt một giọt rơi xuống trước ngực hắn. Lâm Khang Bình vừa ôm lấy nàng, vừa hôn vừa dỗ dành, khó khăn lắm mới dỗ được Tử Tình. Buổi tối Tử Tình lại gặp ác mộng, giống như tình huống ngã bệnh năm ấy trở về từ kinh thành, ngủ cũng không yên ổn. Đêm nay ép buộc hắn cũng không thể chợp mắt. Ai biết trời từ sáng hẳn, Tử Phúc đã tìm đến. Tiểu Lâm ngăn cản không cho vào, nói: "Ra chúng ta nói khi bọn họ ngủ không thể quấy rầy. Nãy nãy nhà chúng ta thích ngủ nướng, cứu ra ngài một lúc sau lại đến, coi như thương chúng ta, đừng có hại chúng ta bị mắng." Tử Phúc sốt ruột một chút mắng: "Cái đồ hồ đồ, đó là muội tử ta, có việc ta chịu trách nhiệm. Ngươi cho ta vào đi, tự ta đi gọi hắn." Tử Phúc nhẹ chân nhẹ tay vào phòng ngủ của Tử Tình. Vì là mùa đông, nàng ngủ ở đại kháng trong phòng. Khi Tử Phúc xuyên qua gian phòng thứ nhất, bước chân kêu to một chút, Lâm Khang Bình tỉnh giấc, vén màn lên, vừa đúng thấy Tử Phúc đứng ở trước cửa, phất tay. Tử Phúc lui ra khỏi phòng, sẽ đến phòng tây nơi hai hài tử ngủ. Thư Dệ và Thư Ngạn đều thức dậy. Tiểu Thanh mang theo hai người bọn họ, nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi nội viện, ra tiền viện rửa mặt. Khang Bình cũng đi ra ngoài, đi về phía Tử Phúc đá một cái. Hắn vội lách mình ra tránh. Hai người để đến trước thư phòng, Tử Phúc mới nói ra ý đồ đến đây. Thì ra, Tử Phúc là muốn đi xem Khang Trang một chút. Năm mới mấy ngày nay vẫn luôn bận rộn, cũng không có người nhắc tới. Cũng là tối hôm qua sau khi trở về, hắn nghe Tử Hỷ giới thiệu tình huống của Khang Trang, mới đập tâm tư. Vậy cũng không cần phải tới sớm như vậy chứ. Ngươi không biết Tình Nhi tối hôm qua bị hoảng sợ sao? Thậm chí là nàng không ngủ được. Lâm Khang Bình nói xong liền ngáp một cái. Đây không phải là phải chạy sớm về Hoa Liên. Tình Nhi thế nào rồi? Ta còn chờ nàng giảng giải cho ta đây. Lâm Khang Bình liếc xéo Tử Phúc một cái nói. Có Lâm An có ta ở đây, đi thôi. Trong trang còn có bốn đại đốc công đấy. Tử Phúc đi theo Lâm Khang Bình và Lâm An vào khang trang. Phía đất bên tay phải thấp hơn một chút là một mảng lớn hoa cải dầu, vàng óng a óng ánh. Vô số ong mật bay múa trên nhị hoa. Đây là ong mật lão Chu tự nuôi. Bên tay trái là một mảng lớn đậu tằm, cũng mở hoa màu tím nhạt. Còn có đậu cách đó không xa, cũng đều nở hoa rồi. Đỏ trắng hồng phấn, phảng phất vô số bươm bướm đậu vào trên lá xanh, dẫn tới Tử Phúc cảm khái liên tục. Suốt ngày nghe nói ngươi làm thôn trang, ta còn tưởng rằng chỉ là mua mấy chục mẫu, không nghĩ tới trình độ lại lớn như vậy. Nơi này ta còn có ấn tượng, hồi còn nhỏ thường theo ta nương đến đây lấy củi, còn có Tử Bình và mấy đứa hàng xóm nhà đối diện. Nơi này cỏ tranh tương đối dày, ngươi làm mấy năm? Coi như là 3 năm đi. Tiếp theo Tử Phúc lại hỏi năm thứ nhất trồng cái gì, về sau lại quản lý thế nào, đất này làm sao mà dưỡng tốt, sản lượng mỗi mẫu được bao nhiêu, tổng cộng sản lượng một năm thu vào được bao nhiêu. Lâm An nhìn Lâm Khang Bình một chút, lấy ra một cuốn sổ lương mang theo bên người, bên trên đều có ghi lại kỹ càng, loại gì, sản lượng một mẫu bao nhiêu, bán bao nhiêu, bón phân thế nào. Tử Phúc nhận lấy nhìn xem cẩn thận. Sao nhà ngươi còn không có loại cây niễng? Cây niễng thu vào được nhiều như vậy sao? Vì sao không có trồng cây niễng nhiều vào? Cây niễng dù sao cũng là loại thử năm đầu tiên, ai cũng không biết thu vào thế nào. Và lại, cái này không thể so với lương thực, nhà ai cũng đều phải ăn. Cây niễng nhiều, bán không được, chỉ có thể xuống giá. Bằng không, để lại trong đất chỉ có thể hỏng hết. Cứ như vậy, cùng với không khác nhau nhiều lắm. Nó không giống như đậu phộng đậu nành các loại, có thể giữ lại đâu. Còn có thể giữ lại để ép dầu. Bởi vậy, cây kinh tế không thể trồng nhiều, chỉ có thể trồng có chừng mực thôi. Đây là ý của Tình Nhi đi, cũng chỉ có nàng mới có thể nghĩ ra được. Trồng sen này cũng là nàng nghĩ ra được đi. Ngươi dẫn ta đi tìm đốc công phụ trách trồng sen đi. Có mấy lời ta muốn hỏi rõ ràng. Lâm An nhìn Lâm Khang Bình một chút, chạy tới gọi lão Chu đến. Trồng sen là lão Chu phụ trách sớm nhất, sau này mới phân cho lão Triệu. Tử Phúc vòng vo trong thôn trang không sai biệt lắm, mất hơn một canh giờ trở lại tỉnh viên. Tử Tình vừa mới ngủ dậy, đang muốn về nhà mẹ đẻ nhìn xem, Lâm Khang Bình dẫn theo Tử Phúc vào cửa. Tình Nhi, đại ca hôm nay mới biết được ngươi đem một mảnh đất hoang đổi thành một nơi thế ngoại đào nguyên như thế, còn nuôi sống nhiều cô nhi không nhà để về như vậy. Ta thấy ngươi lớn tiểu hài tử bên trong, một đám trên mặt đều là thần sắc khoái hoạt. Nói thật, đại ca cũng có lúc rất bội phục ngươi. Cái gì gọi là có lúc? Ta vẫn luôn làm không tệ có được không? Từ Tình trợn trừng mắt nhìn hắn một cái. Từ Phúc đi lên xoa đầu của nàng. Ngươi thật đúng là muội muội tốt của ta, cũng không biết xấu hổ. Hai người náo loạn một hồi, Từ Phúc mới nhớ tới chuyện chính. Từ Tình tất nhiên là dốc hết túi những cái mình biết, thấy cái gì không giải thích được, Từ Tình đều nói tất cả là xem tạp thư hoặc là không có căn cứ nghĩ đến mơ hồ một chút để tránh khỏi nghi ngờ của Từ Phúc. Tình Nhi, nếu ta đem phương pháp ngươi khai hoang, nâng độ cho đất cùng với trồng sen tăng gia sản xuất mở rộng, ngươi không có ý kiến chứ? Ngươi cũng biết bây giờ cuộc sống của nông dân thực sự rất khổ, của ít người nhiều, sản lượng lại không cao. Đất khai hoang tốt xấu cũng là 3 năm miễn thuế, ta định sau khi trở về cổ vũ nhà nào nhiều sức lao động đi khai hoang nhiều một chút đất. Còn có rừng trúc nuôi gà của ngươi kia cũng không tệ. Đại ca, ngươi cứ phóng tay mà làm đi thôi, ta có thôn trang này, trong nhà chi phí sinh hoạt một năm cũng đủ rồi. Ta lại không định mua hết tất cả đất hoang của Phong đại quốc. Một mình ta, năng lực dù sao cũng là có hạn. Tính cả ngươi không nói, ta cũng định tìm ngươi nói chuyện này. Chỗ cần cỗi không ngại trồng trước một chút ngô, khoai lang, sản lượng cao hơn một ít so với cái khác, đến năm mất mùa cũng có thể thêm một chút lương thực. Đại ca nhớ kỹ, cái này ta cũng biết. Trước kia khi chúng ta trồng dương khoai, một đống lớn dương khoai cũng thật làm ta giật mình. Tốt lắm, không cùng với ngươi nói nữa, ta giờ phải xuất phát, tận lực chạy về Hoa Liên. Trở về sau đại ca có rảnh sẽ về thăm nhà ngươi. Ngươi cũng không phải tiễn đại ca, đại tàu ngươi đã thu thập xong rồi, chỉ chờ ta xuất phát thôi. Từ Phúc vuốt đầu của Từ Tình có chút không nỡ nói. Lúc này Từ Hỷ chạy vào nói với Từ Phúc: Đại ca, phó đại nhân phái người tới đón đại ca tới nói chuyện, người còn đang chờ chúng ta đấy. Từ Phúc nghe xong sửng sốt, thầm nghĩ tốc độ này cũng quá nhanh đi, chẳng lẽ chuyện tối hôm qua đã có kết luận ư? Hay là biết hôm nay mình phải về Hoa Liên, trước phái người đến tìm ta để thương lượng chuyện gì? Đi thôi, xem ra hôm nay ta không trở lại Hoa Liên được rồi. Buổi tối nếu không có việc gì, đại ca sẽ tìm ngươi nói chuyện, Từ Phúc nói với Từ Tình. Từ Tình đi theo Từ Phúc trở về nhà mẹ đẻ. Lưu Thị nghe nói hôm nay không đi được, lại mở cửa phòng ra để vào đồ tùy thân lại. Lão gia tử và Điền Thị còn có một nhà Thu Ngọc cũng tới, vốn là nói đưa tiễn Tử Phúc, thấy người An Châu phủ nha tới đón Tử Phúc, vội hỏi thăm là chuyện gì. Tăng Thị Tường đành phải nói 2-3 câu giải thích thảm án tối hôm qua. Ông trời của ta ơi, may mà ta không biết các ngươi đi An Châu xem hoa đăng, bằng không ta cũng muốn đi theo các ngươi đi, còn không biết có thể trở về được hay không. Thu Ngọc nói: Bậy bạ cái gì, nào có ai tự rủa mình chứ, cũng không nhìn xem ngươi mang bầu được mấy tháng rồi, không có ở nhà cho tử tế, đi ra ngoài chơi đùa cái gì mà chơi đùa. Điền Thị mắng Thu Ngọc một câu. Thẩm Thị nghe xong lời của Điền Thị cũng kệ không thèm để ý, nhiều năm như vậy bà đã sớm tôi luyện thành rồi, lời của Điền Thị hoàn toàn là không để trong lòng. Mấy người ở lại ăn cơm, Tử Tình thì trở về nhà của mình, Lâm Khang Bình còn đang chờ nàng ở đó. Sau khi ăn xong không được bao lâu, Tử Phúc cũng trở lại, thấy mọi người đều nhìn hắn nói: Không có gì, chỉ là tìm ta ăn bữa cơm, hỏi một chút chuyện thôi. Bởi vì biết ta 1-2 ngày này phải đi, lần sau đến Hoa Liên muốn gặp được tất nhiên là không dễ dàng như vậy. Nha, Tử Phúc, bây giờ ngươi cũng có thể nói chuyện với An Châu phủ nha rồi à? Chức quan người này còn lớn hơn cả ngươi đi, còn thân thiết mời ngươi ăn cơm, cũng coi như là nhân họa đắc phúc rồi. Tiểu cô, người ta chẳng qua là có chuyện muốn bàn bạc, chỗ nào là thân thiết mời ta ăn cơm đây? Điền Thị nghe xong giật mình, lôi kéo tay của Tử Phúc nói: Phúc Nhi, tiểu cô ngươi nói có đúng không? Đã có thể trình bày lên, ngươi xem chuyện của đại cha sự ngươi có phải là có thể nói giúp hay không? Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.